Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 181, huyết chén chi đại hành giả. Tại Lâm Y Y ý thức được, vị này, cùng mình đối lập người, sẽ gia nhập vào đoàn người mình trong đội ngũ. Nàng đã minh bạch, nhiệm vụ lần này, hơn phân nửa là không dùng đến bọn họ động thủ. Giống như năm đó bị GSD mang theo soát tháp đồng dạng. Các người chơi chỉ sợ thừa dịp bên người có đại lão dưới tình huống. Yên lặng soát một lần độ khó khăn nhất toàn bộ bản đồ. Ngươi cân nhắc qua GSD cảm thụ sao? Không có. Ngươi thầm nghĩ đến chính ngươi. Mà ngày xưa cảnh tượng, tựa hồ cũng ở hôm nay tái hiện. Phốc phốc màu đỏ tươi bán trong suốt xúc tu. Giống như cực kỳ mảnh khảnh mâu nhọn đồng dạng. Từ mật ong sắc tóc thanh niên nửa nghiêng người thể thò ra. Hắn chỉnh thể cánh tay phải đều biến thành vô cùng chí mạng vũ khí. Đem kẻ tập kích thân thể hoàn toàn xuyên qua. Tản mát lấy đính tại hẻm nhỏ bốn phía trên vách tường. Cùng Tửu Nhi chiến đấu thì hình thái hoàn toàn bất đồng. Henry, Warden cánh tay phải chỗ biến hóa mà đến xích mâu. Lần này mang lên làm cho người ta liên tưởng đến dã thú răng nanh sắc bén gai nhọn. Tại xuyên qua thân thể địch nhân thời điểm. Đã khiến cho bọn họ triệt để mất đi dãy giụa năng lực. Xẹt xẹt theo cứng rắn trường mâu trong chớp mắt trở nên mềm mại. Trải rộng cả mảnh hẻm nhỏ hết sức nhỏ xích mâu nhanh chóng mềm hóa. Phát ra xẹt xẹt rồi bén nhọn tiếng ma sát. Một lần nữa thu hồi đến Henry bên người. Lại lần nữa chuyển hóa vi cánh tay phải của hắn. Mà những bị xỏ xuyên đó địch nhân. Cũng ở trong tiếng kêu thảm thiết bị này cánh tay phải cuốn mang theo thu hồi. Thân thể của bọn hắn phát ra két kẹt chua vang dội. Bị lực lượng vô hình áp xúc, đập vụn, cũng trực tiếp tiêu thất tại xích mâu sở cấu thành sắc bén bên trong hồng lưu. Giống như là bị này ma thủ trực tiếp ăn hết, liền ngay cả trong ngõ nhỏ máu tươi cùng thịt nát, cũng bị lực lượng vô hình sở liếm láp, nuốt hết, trở nên một chút không dư thừa. Đừng nói là thi thể, liền ngay cả một tích huyết đều không có lưu lại, có thể chứng minh nơi này lúc trước phát sinh qua một hồi kích liệt chiến đấu. Cũng chỉ có ở trên tường lưu lại đinh ngấn cùng vết cắt. Chung quy cảm giác dường như chúng ta bên này mới là nhân vật phản diện a, Citalopram độc miệng. Đạo một bên Lâm Y Y nhún vai. Vấn đề không lớn, AK cũng là vai chính nha. Người nói là AK còn là A Thúc. Ta cảm thấy có đại không sai biệt lắm. Bất quá cùng Henry tiên sinh tương tự ta đầy cảm thấy hiển nhiên là AK. Lâm Y Y độc miệng nói. Những cái này họ A. Cảm giác mỗi một cái đều là mọc ra nhất phó nhân vật phản diện mặt vai chính. Các ngươi đang nói cái gì? Henry, Warden có chút tò mò tiếp cận qua. Ngữ khí uyển chuyển dò hỏi. Là nói ta lớn lên giống là nhân vật phản diện sao? Thanh âm của hắn cùng trong ánh mắt, không có lúc nào đều thẩm thấu lấy cùng mình gần như tàn khốc phương thức chiến đấu hoàn toàn không. Tương xứng ôn nhu cảm giác, phảng phất hắn cũng không phải là chỉ dùng của mình cánh tay phải sở hóa vi duệ mâu. Tê liệt địch nhân thân thể, mà là nhẹ nhàng chạm đến hồ điệp đôi cánh. Chúng ta chỉ nói là, tiên sinh ngài phương thức chiến đấu, có phần, khóc, Tửu Nhi ở một bên. Tính thăm dò đáp, đúng không? Ngược lại là Henry ngược lại bị chọc cười. Vì cái gì ngươi ngược lại muốn hỏi ta à? Bất quá, thánh giả, một bên linh thể hình thái Citalopram, phát ra có chứa hồi âm linh hoạt kỳ ảo thanh âm. Chúng ta không cần lưu lại người sống tiến hành tra hỏi sao? Bị Citalopram hỏi vấn đề này, Henry lại đột nhiên lộ ra một cái có chút mỉm cười quỷ dị. Trong nháy mắt đó, Tư Ám Khắc phát giác được trong không khí đột nhiên xuất hiện một tia ngọt chán cảm nhận. Hắn theo bản năng sờ mặt của mình một chút, lại nhìn một chút tay của mình đảm nhiệm, mới ý thức tới trên người của mình trên mặt cũng không có dầu trơn. Cũng không có huyết, mà những người khác tựa hồ không có cái gì phát giác được. Vị này từng là chén thánh kỵ sĩ, nâng chén nữ giáo nữ hiện giờ hy sinh thánh giả, ánh mắt buông xuống. Tựa hồ hàm chứa một chút ý nghĩa không rõ từ bi cảm giác. Không cần, đúng vậy, Không cần, hắn lặp lại, vô luận là trên người hắn trải rộng các loại hình miệng vết thương. Hoặc là cái kia giống như nông kim sắc tửu dịch thanh tịnh hai mắt. Cùng với cái kia ôn hòa ngữ khí. Đều tại cường điệu một loại vô hại mà từ bi cảm giác. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Giống như tại thưởng thức nồng đậm tửu dịch. Mà trong miệng hắn tụng xuất ngôn ngữ. Lại cấp nhân lấy một loại hoàn toàn không cân đối nguy hiểm cảm giác. Ta đã hôn qua máu của bọn hắn. Ta đã nhấm nháp đến dục vọng của bọn hắn. Theo thánh Henry ngôn ngữ, vết thương trên người hắn miệng đột nhiên toàn bộ bắt đầu đổ máu. Các hạ, Lâm Y Y hoảng sợ nói. Ngài đây là bị thương sao? Không, hắn là phát giác được đã đi đến của chúng ta. Làm ra đáp lại, là một nam tử trẻ thơ non tiếng nói. Người nói chuyện căn bản nhìn không đến, mà thanh âm lại phảng phất gần sát đến tại bên tai thấp giọng nhẹ lẩm bẩm. Nhưng cùng âm thanh này hoàn toàn tương phản, là này trong lời nói lý tính cùng trí tuệ, tại huyết chi săn đuổi người trước mặt, hết thảy bí mật cũng sẽ không tồn tại, bởi vì bí mật cùng dục vọng là một đôi thân mật tỉ muội. Nói đến đây là được rồi. Henry ấm, giọng đạo theo hắn một lần nữa mở hai mắt ra, vị này cùng mình đối lập người cấp nhân cảm giác nhất thời liền hoàn toàn khác nhau. Lâm Y Y cùng Tứ Ám Khắc con mắt nhất thời co rụt lại, hai người bọn họ rõ ràng vô cùng cảm nhận được. Trái tim của mình giống như tim đập nhanh dị thường cường lực nhảy động. Đông đông tiếng tim đập thậm chí chấn đến màng tai vù vù trình độ. Mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Tự dưng vọt lên trong lòng. Đầu gối đều tại run nhẹ nhẹ. Lưng kéo căng đến gần đều nhanh muốn đứt đoạn. Lòng bàn tay chảy ra mồ hôi. Thậm chí không cùng hắn rằng co, vẻn vẹn chỉ là tồn tại ở thánh Henry bên người. Không, phải nói, là ngửi được hắn khí tức trên thân, liền để cho thân thể như thế bản năng sợ hãi lấy. Nhưng vì cái gì, Tửu Nhi không có phản ứng. Lâm Y Y có chút tò mò nhìn về phía Tửu Nhi. Chờ mong kế tiếp thấy được thần tiên đánh nhau kích động cùng hiếu kỳ. Miễn cưỡng hòa tan phần này sợ hãi. Nàng nhẫn nại lấy trái tim mãnh liệt không thoải mái. Hướng Tửu Nhi phát mảnh nói chuyện riêng. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Có chỗ nào không thoải mái sao? Thế nhưng, cũng không có được đáp lại. Tửu Nhi, Lâm Y Y đột nhiên ý thức được không đúng. Chỉ thấy Tửu Nhi con mắt, chẳng biết lúc nào biến thành tinh hồng một mảnh. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào thái dương. Không biết đang thấp giọng thì thào cái gì? Không cần hoảng hốt, nhất nhất tiểu thư, hy sinh chi thánh giả, nói khẽ. Nàng đang giúp ta kêu gọi nâng chén nữ. Ngoặc kép, hy sinh chi huyết thịt, áp chế thần thuật của ta năng lực. Cho nên ta chỉ có thể thay một cái nâng chén nữ tín đồ. Trợ giúp ta hoàn thành nghi thức, là đang công kích Tửu Nhi lúc đó. Lâm Y Y ý thức được, e rằng tại lúc đó, Henry đem vật gì chôn vào Tửu Nhi làn da phía dưới. Nàng nhất thời trao mày, nhịn được trong nội tâm sợ hãi cảm giác, ngẩng đầu lên cùng thánh giả nhìn thẳng. Ngươi, suỵt, thánh giả tầm mắt buông xuống, đưa tay tại chính mình trước môi, theo tiếng sấm tiếng tim đập tại Tửu Nhi trên người vang lên. Thế giới xung quanh trong chớp mắt nhuộm thành thuần túy màu đỏ tươi. Thực sự không phải là huyết từ trên người nàng tung tóe xuất ra, mà là thế giới trên mặt đất mái vòm. Chẳng biết lúc nào biến thành thâm uyên màu đỏ sẫm. Đó là chén chi miệng. Đã từng trải qua nghi thức. Người tâm không sờ liền kêu. Lâm Y Y lập tức đem nhận ra. Vậy có thể là đồ tốt. Vậy đích xác là đồ tốt. Một cái già nua vô cùng. Phảng phất chỉ nói là lời đã hao hết toàn lực thanh âm vang lên. Thánh giả chi huyết. Người nghĩ đem thánh hài cốt giao cho đứa bé này sao? Cự ly lần thứ nhất tiếng sấm âm thanh chỉ mới qua cửu giây. Tửu Nhi trên người lại lần nữa phát ra rền vang tiếng sấm. Đó là phóng đại hơn mấy trăm ngàn lần tiếng tim đập. Lâm Y Y bạch ngân dai kiên cường dẻo dai thân hình. Tại kiêu anh minh nổ mạnh trước mặt. Cũng bị chấn động toàn thân run lên. Có chút khiến cho không hơn khí lực. Loại trình độ này lực lượng. Người qua đường sợ không phải cũng bị. Ồ. Lâm Y Y cố nén mê muội cảm giác, bốn phía nhìn lại, nhưng bọn họ chẳng biết lúc nào, tựa hồ đã từ lúc trước trong hẻm nhỏ rời đi. Bên cạnh thân đã không còn là công trình kiến trúc vách tường, mà là đưa thân vào màu đỏ tươi bên trong vùng quê. Đây là một mảnh màu đỏ tươi đại thảo nguyên. Mỗi một mảnh cây cỏ đều giống như hấp đã no đầy đủ màu đỏ tươi ánh nắng, biến thành thuần túy triệt vô cùng hồng sắc, màu đỏ thẫm. Thảo, cố hữu kết giới, Tư Ám Khắc thốt ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.